Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ngươi không đau sao? Nàng con ngươi xẹt qua trên tay hắn màu bạc tiểu xảo thương. Súng, cùng nàng phía trước ở cái kia kho hàng chung lấy giống nhau. Đều là màu bạc thả đều là đặc chế. Vẫn là cùng cái kiểu dáng, loại này thương, súng, rõ ràng thích hợp nữ tính dùng, lại quay đầu nhìn cái kia ngã trên mặt đất người, hai người kia khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 mét. Như vậy gần khoảng cách, cư nhiên thiếu chút nữa không có đánh trúng, Bạch Linh khóe miệng nhịn không được co giật một chút, đây là tương lai đại danh đỉnh đỉnh. Bên người đi theo toàn thế giới nổi danh 10 đại trung thành và tận tâm dị năng cao thủ. Đại biểu Hoa Hạ Quốc hy vọng Ôn Như Ngọc, đương nhiên cũng là tương lai tam đại thế lực chi nhất người lãnh đạo. Phụt, Nhu Hòa Ôn Như Ngọc không nghĩ tới. Nàng cư nhiên là phía trước ở thành phố S nhìn đến cái kia thanh tù ngơ ngốc nữ hài. Lúc này nàng rõ ràng cùng lúc trước bất đồng, một thân túc sát khí thế, cặp kia thanh triệt đôi mắt tràn đầy lạnh băng chi khí. Vừa mới xuất hiện là lúc, giống như là một con linh hoạt miêu, cọng kia thanh kiếm, ở dưới ánh trăng tràn ngập cấm dục hơi thở. Chỉ là nàng lúc này biểu tình, thật sự quá thú vị, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Bạch Linh mày lại nhịn không được nhíu lại, nhìn chằm chằm kia trương cười đến như tắm mình trong gió xuân khuôn mặt tuấn tú. Liếc mắt trên tay hắn chân trái, ở đùi hạ sườn, có thể rõ ràng nhìn thấy một bãi vết máu. Ngươi không đau sao? Đau, Ôn Như Ngọc kia ôn như con ngươi lập lòe, nhìn Bạch Linh sau lưng cõng kiếm, hiện tại xem rõ ràng hơn. Thiên thần quả nhiên ở nàng trong tay, đau, nàng nhưng không có từ hắn trong ánh mắt nhìn đến bất luận cái gì một tia ẩn nhận đau đớn biểu tình. Bạch Linh ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra nho nhỏ đèn pin, dùng phi tiêu đem hắn kia màu trắng hưu nhàn quần cắt vỡ. Có thể rõ ràng nhìn đến một cái huyết động, viên đạn cư nhiên không có bắn thủng hắn chân. Hơn nữa trách đi hắn yếu hại, Bạch Linh không tránh được giật mình ngẩng đầu nhìn hắn giống nhau. Vừa vặn đối thượng hắn cặp kia sao trời lóng lánh này ánh sáng nhu hòa con người. Tâm lại là chấn động, như vậy gần khoảng cách, này đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nàng hết thảy. Thẳng đánh nàng nội tâm, Bạch Linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tiểu bực bội. Không quá thích loại cảm giác này, nhanh chóng lấy ra hai căn phía trước dự phòng dây lưng tử. Hướng tới kia bị thương hai sườn trói lại lên, lấy đạt tới cầm máu mục đích, đứng dậy, trước từ từ, nàng vừa mới tới thời điểm nhìn thấy lầu ba kỳ thật là một cái tiệm thuốc chuyên bán. Không có người cũng không có tang thi. Nếu không tầng lầu cái này không có khóa lại song sát sớm xuất hiện tang thi. Bạch Linh xoay người liền chuẩn bị đi xuống lấy chút y dược công cụ. Mới vừa đi đến hàng hiên, làm như nghĩ tới cái gì. Một cái giật mình, bên trái xem ra qua đi. Đó là một đống kho hàng phòng không có người, càng thêm không có tang thi, nhưng lại có ăn. Từ nơi này qua đi chỉ cần lật qua một cái tiểu tường vây là đến nơi. Chút nào không uổng kính, hướng phía sau Ôn Như Ngọc nhìn lại, chỉ thấy hắn ôn hòa nhìn chính mình. Chính là Bạch Linh tâm lại nhảy lên lợi hại. Ngươi chạy trốn cũng là cố ý tuyển ở chỗ này. Vừa mới kỳ thật ngươi ở dụ dỗ hắn tới gần ngươi. Bởi vì ngươi biết ngươi xạ kích trình độ thập phần thấp, có tiệm thuốc không sợ bị thương, có thức ăn không sợ đói chết. Hơn nữa liền tính nàng bất quá tới, hắn như cũ có thể có nắm chắc giết chết nam nhân kia. chỉ cần hắn dựa vào cũng đủ gần. Chính là Bạch Linh biết, hắn nhất định sẽ làm hắn tới gần hắn, rất gần rất gần. Đến lúc đó chỉ cần chờ người của hắn lại đây cứu viện là được. Thật là lợi hại tính kế năng lực. Liếc mắt một cái liền thấy rõ sở hữu. Bạch Linh hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì không dám nhìn thẳng hắn. Hắn cho nàng cảm giác là một cái thập phần có uy hiếp người. Hết chương.